Bây giờ có 4 xác chết được nhét trong phòng pháp y số 2. Tôi hoàn toàn không muốn về đó. Trong phòng lúc nào cũng có một loại cảm giác mờ ảo. Theo cách nhìn của thế tục, nghề pháp y rất đen đủi vì suốt ngày phải tiếp xúc với tử thi. Công việc vất vả, mệt mỏi, tìm được đối tượng hẹn hò cũng không dễ dàng. Tôi nghe nói trong trường có một đàn anh rất giỏi. Cái gì cũng tốt, chỉ vì làm bác sĩ pháp y mà không tìm thấy mục tiêu. Giờ đã gần 40 tuổi rồi nhưng vẫn còn độc thân. Trong một vài lần xem mắt, đối tượng không muốn liên lạc nữa khi biết anh ta là bác sĩ pháp y, tôi không nói cậu. Lôi Chính Long thấy tôi có chút không vui, liền nhanh chóng giải thích. Ý tôi là người như Đỗ Phàm. Lôi Chính Long lần đầu tiên thể hiện sự không đồng ý với Đỗ Phàm trước mặt tôi. Tôi hỏi, Đỗ Phàm thì làm sao? Lôi Chính Long trợn mắt nhìn tôi, sau đó cúi đầu xuống, không có ý định trả lời câu hỏi. Anh đã nói chúng ta là một đội, không phải anh quên rồi chứ? Đương nhiên là tôi vẫn nhớ. Lôi Chính Long ậm ừ nói, tôi không thể biết tại sao, chỉ thấy cô ấy có gì đó không đúng. Tôi cảm thấy Đỗ Phàm có liên quan đến phong bì đen. Nghe Lôi Chính Long nói, tôi nhớ lại mình đã từng thấy phong bì đen trong phòng pháp y số 1. Cậu phát hiện gì sao? Lôi Chính Long thấy tôi có chút không đúng. Lần đầu tiên đến đồn cảnh sát để báo cáo. Khi đi ngang qua phòng pháp y số 1 tôi thấy Đỗ Phàm đang nhìn vào một phong bì màu đen với biểu hiện rất nghiêm trọng. Cậu có chắc chắn không? Không phải nhìn nhầm chứ? Việc này rất quan trọng. Tôi trừng mắt với Lôi Chính Long và nói, tôi không mù màu, vẫn nhìn thấy màu đen. Lôi Chính Long tiếp lời, tôi thấy cũng lạ, trong khoảng thời gian này không biết Đỗ Phàm đã làm gì. Cách chương.